Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, mục lục chương suy đoán ô ô, ta không nghĩ, ta không phải tự nguyện, ô ô ô, ta cũng là không có biện pháp a, ta chỉ là muốn sống sót, không có việc gì không có việc gì, Thẩm Mặc nhẹ giọng an ủi. Chậm rãi, hướng tới nữ hài phương hướng đi đến. Ta biết ngươi là cái hảo nữ hài. Ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này không an toàn a. Đợi chút chúng ta trước đi ra ngoài. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Mộng Lộ thanh âm đột nhiên ách. Từ cổ họng truyền ra, mắng mắng, khó nghe thanh âm mơ siêu đẩm mặc ám đạo một tiếng không tốt. Lập tức trên người hắn liền cái chiếu sáng đồ vật đều không có. Hắn chỉ có thể liền quang ngã mang chạy hướng đối phương hướng phóng đi. Cuối cùng đối với góc người chính là một cái hổ phác nháy mắt. Thẩm Mặc cảm giác hai tay thượng quấn lên một trận ướt lãnh dính đồ vật. Còn không có tới kịp phản ứng là cái gì? Thông đạo môn bị phá khai. Từ bên ngoài tạp tiến vào một người á mộng thanh âm này. Không phải Mông Thái sao? Mông Thái trong nháy mắt liền thấy được ở trong góc Thẩm Mặc cùng Từ Mộng. Lộ, cùng với gắt gao quấn lấy hai người một con hư thối lão quỷ. Mông Thái không cần suy nghĩ liền hướng tới hai người đánh tới, thông đạo cửa vừa mở ra liền quan. Ánh sáng là một minh liền ám. Mông Thái chỉ cảm thấy hai chân căng thẳng, cả người liền ngã trên mặt đất liền ở ngay lúc này. Đỉnh đầu hành lang truyền ra một trận bùm bùm thanh âm mơ siêu cho ta đứng lại. Người mẹ nó thọc người liền chạy. Ngươi đứng lại, ít nhất làm ta thọc trở về, Triệu Tiểu Gia chính là lúc này còn làm người dở khóc dở cười, Thẩm Mặc. Gian nan mà ngẩng đầu liền nghe được một trước một sau hai cái tiếng bước chân. Dồn dập lại vang dội, rõ ràng chính là Triệu Gia cùng cái kia quỷ thủ bác sĩ, con mẹ nó. Thẩm Mặc thật là say, chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán. Lần này sinh cơ còn không rõ ràng sao, vốn dĩ rất đơn giản sự tình, một đám toàn bộ đều là quỷ thủ, còn toàn hướng nơi này chạy, cũng không mang theo cái người bình thường tiến vào, đỉnh cái dám dùng a, đây là vì hảo gom lại cùng nhau làm ác quỷ tận diệt tới cái phật khiêu tường lầu thập cẩm sao. Như là hưởng ứng nơi này nhân số, đường đi quát lên âm phong. Cao thét từng trận quỷ tiếng kêu Triệu Gia không chạy. Cái kia tử binh cũng không chạy, rõ ràng chính là chạy không thoát, Thẩm Mặc cái này muốn khóc tâm. Đều có, giây tiếp theo, đường đi truyền đến kêu rên thanh, ba người một trận khẩn trương, vừa nhấc đầu, một bóng người tử, phanh, mà té ngã ở bọn họ phía trước, đây là ở thang lầu thượng A. Người liền tính là ngã xuống cũng không phải là phanh, một tiếng. Này rõ ràng chính là có, người từ phía trên đem người dơ lên đi xuống tạp, Triệu ca. Triệu Tiểu Gia, Triệu Gia, thang lầu vang lên ba đạo vô cùng nôn nóng thanh âm mơ siêu bọn họ sợ hãi a. Liền sợ té ngã trên đất người là Triệu Gia, đang muốn đi thăm thăm còn có hay không hơi thở, liền ở ngay lúc này, đỉnh đầu quát lên một trận cơn lốc, một đạo dày đặc hắc ảnh dừng ở bọn họ trước mắt. Chú ý, này không phải ngã xuống, thật là rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ một chút nhỏ vụn chạm đất thanh, thật sự không có khác dư thừa thanh âm mơ siêu ba người tâm nháy mắt căng chặt không tốt. Quỷ tới, không có việc gì, còn chưa có chết, trong bóng đêm đột nhiên vang lên một đạo khàn khàn linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Trên mặt đất thân thể bị phiên động một chút cơ hồ là đồng thời. Cuốn lấy Thẩm Mặc trên người kia cổ mùi hôi lực đạo biến mất quan tài mặt. Thẩm Mặc một cái kích động đã kêu ra bọn họ cấp giang linh cữu lấy tên hiệu trong bóng đêm. Gầy lớn lên thân hình một đốn, ngay sau đó liền đứng lên, cũng không biết quan tài mặt từ cổ tay áo lấy ra thứ gì. Chỉ là quay đầu lại đối với bọn họ nói một câu. Đi mau, Mông Thái vội vàng trong bóng đêm sờ soạng Triệu ra. Thẩm Mặc cố sức đem trên mặt đất cái kia hôn mê bác sĩ khiêng lên tới. Năm người cho nhau nâng, bay nhanh mà lao ra thang lầu gian, cửa lò so nhất khai nhất hợp, quan ở bên trong vô biên hắc ám mơ siêu Triệu ra sườn eo chúng một đao. còn hảo miệng vết thương không thâm. Thẩm Mặc đem người phóng tới trên mặt đất, xoay người liền tưởng một lần nữa đi vào. Thẩm Mặc, người điên rồi à, Triệu Gia hô to ta. Thẩm Mặc có chút bất an mà nhìn nhắm chặt thang lầu môn, mông thái thở dài. Không có việc gì, cái kia quan tài mặt như vậy lợi hại. Chúng ta ở bên trong cũng chỉ sẽ cho hắn dán phiền toái. Triệu Gia nhìn về phía bốn phía. Chúng ta trước rời đi nơi này, đi có người địa phương, có người địa phương kỳ thật thực mau. Mấy người chỉ là xoay cái chỗ ngoặt, đi rồi 5 mét, chính là bệnh viện lui tới hộ sĩ cùng người bệnh. Dường như vừa rồi kinh tủng một màn là phát sinh ở một thế giới khác. Mông Thái nhìn Triệu Gia miệng vết thương, đi trước xử lý một chút đi. Triệu Gia không có động. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm rơi lệ không ngừng từ Mộng Lộ theo sau. Thở dài, Mộng Lộ a, thanh âm lưu luyến tựa như kêu gọi chính mình tình nhân, từ Mộng Lộ mở mông. Lung hai mắt đẫm lệ, Triệu Gia nhìn trước mặt nữ hài. Nhẹ giọng nói, Mộng Lộ a, ta biết, ngươi không phải cái hư nữ hài. Nếu ngươi gặp cái gì phiền toái có thể nói cho chúng ta biết. Không, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Từ Mộng Lộ lắc đầu, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi không phải nói đến cửa đá là bởi vì trong nhà có sự sao? Từ Mộng Lộ mím môi ngẩng đầu nhìn trần nhà theo dõi, nơi này theo dõi ta đều đổi qua Triệu Gia. Nói, Từ Mộng Lộ cắn chặt hàm răng. Một hồi lâu, bốn phía đi ngang qua người đều nhịn không được xem nàng thời điểm. Triệu Gia đệ một chương giấy qua đi tính, không nghĩ nói liền không nói đi, ngươi trước lau lau nước mắt. Người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Triệu Gia cười khổ, không phải, Từ Mộng Lộ nhéo. Trong tay giấy, nàng cũng là bị sợ hãi. Quỷ giới, người chết, mật thất, nàng thật sự không nghĩ giống lần trước như vậy thống khổ sợ hãi. Chính là trước mặt người, trước mặt mấy cái đều là lúc trước cứu nàng người. Nàng biết này vài người là tốt, nàng không nghĩ bọn họ chết ở chỗ này. Từ Mộng Lộ ngẩng đầu. Biểu tình hiện lên một tia kiên định, các ngươi không cần ở bệnh viện loạn đi, đến lúc đó ta mang các ngươi đi tìm mục tiêu, mục tiêu. Triệu Gia kích động nói, ngươi biết mục tiêu lần này là cái gì? Lúc này, bốn phía lại có người nhìn qua. Triệu Gia nâng dậy Từ Mộng Lộ. Chúng ta đổi cái địa phương, đoàn người đi đến nước trà gian. Nơi này lại có thể nhìn đến bên ngoài. Nói chuyện lại có thể không bị nghe được. Từ Mộng Lộ nhấp môi lắc đầu. Ta không biết mục tiêu là cái gì, nhưng là ta biết mục tiêu ở nơi nào, ở nơi nào. Ba người cùng kêu lên. Thẩm Mặc nhíu mày, ở lầu bốn cái kia trong phòng. Từ Mộng Lộ nhìn thoáng qua thanh niên, gật đầu, phòng này rốt cuộc là cái gì? Không thể nói, cái này bệnh viện rốt cuộc có bao nhiêu quỷ thủ. Không thể nói, kia ba cái đầu hài tử là chuyện như thế nào? Hỏi đến nơi này, Từ Mộng Lộ mở to hai mắt nhìn, Thẩm Mặc hỏi. Á Mộng ở nơi nào? Lúc này, Từ Mộng Lộ lập tức thần sắc hoảng sợ, quả nhiên. Từ Mộng Lộ biết Á Mộng, các nàng gặp qua, người biết Á Mộng mang thai sao? Từ Mộng Lộ đột nhiên bắt được hai người tay. Các ngươi cũng nhận thức nữ nhân kia. Ở được đến khẳng định đáp án sau, Từ Mộng Lộ móng tay thật sâu mà lâm vào Thẩm Mặc cùng Mông Thái lòng bàn tay. Các ngươi đi cứu nàng, các ngươi mau đi cứu nàng. Thẩm Mặc nhìn về phía Mông Thái, vừa rồi ta đi 11 lâu thời điểm. Người đã không thấy, ai yếu hại nàng? Thẩm Mặc khó hiểu hỏi, nàng quá đáng thương. Nàng, bọn họ đều muốn khống chế nàng. Từ Mộng Lộ như là gặp được cái gì khủng bố hình ảnh. Khẩn bắt lấy tay đều ở phát ra run, bọn họ muốn nghiên cứu nàng, không, là nàng trong bụng hài tử, bọn họ muốn biết nữ nhân này ngày sau sinh ra tới rốt cuộc là cái gì quái vật. Cùng là nữ nhân, Từ Mộng Lộ thật sự không đành lòng, Triệu Gia cho nhau ba người liếc nhau, cái này bệnh viện thật sự có vấn đề, không duyên cớ vô cớ mất tích người. Biến dị hài tử, còn có. Không tốt. Thẩm Mặc nghĩ đến cái kia tiểu nữ hài. Đột nhiên đứng lên cất bước liền chạy. Thẩm Mặc vọt vào 1003. Tiểu nữ hài đang ngồi ở trên giường chơi tân mua búp bê Tây Dương. ngẩng đầu liền nhìn đến thở hổn hển Thẩm Mặc, Hoa Hoa đều từ bỏ, giang hai tay, tiểu ca ca Ôm Siêu, chẳng lẽ là hắn đang nghi, cái này bệnh viện sự tình cùng người bệnh không có quan hệ. Hết chương.